Xin chào các bạn của Sóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 35 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Anh muốn thứ quý giá nhất của em là con trai của em, Lạc Lạc. Giọng anh rất nhẹ, nghe như thể chuyện chẳng có gì quan trọng. Nhưng Phương Ly thì ngược lại, thất kinh trừng mắt. Là kẻ này bị điên, hay cho rằng cô bị điên mà sẽ đồng ý với điều kiện đó. So với con trai Lạc Lạc, thì sự nghiệp của cô có là gì đâu. Mặc dù Phương Ly thấy day dứt, có lỗi với những người khác trong đoàn, là cô đã liên lụy họ. Nhưng nếu biết trước được nỗi khổ của cô, chắc họ sẽ hiểu thôi. Điều đáng nói là tại sao Lâm Hạo lại ra điều kiện như thế, muốn cướp Lạc Lạc khỏi cô, là vì muốn cô và tình thân chia cắt. Những lần đau khổ đến chết đi sống lại hay sao? Không, trực giác mách bảo không phải là như vậy. Vậy thì đó là điều gì? Bỏ đi, không thèm nghĩ tới. Không bao giờ, trừ khi tôi chết đi. Lâm Hạo nhìn cô, biểu cảm và thái độ đúng là không ngoài dự đoán. Anh vẫn trước sau như một, giọng nói lạnh tanh như từ nơi xa xôi vọng về. Em nhất định là sẽ đồng ý. Anh... Quả nhiên, Lâm Hạo vẫn là Lâm Hạo của ngày xưa. Thứ anh ta không thiếu nhất chính là da mặt dày và sự tự tin. Vậy thì để xem cô sẽ đạp đổ nó như thế nào. Phương Ly mím chặt môi, nụ cười nhạt nhẽo, mỉa mai. Anh đang nằm mơ đấy à, Lạc Lạc là con trai của tôi. Ai lại vì sự nghiệp mà bán con của mình? Cho kẻ xấu lại càng không. Mà chẳng phải, anh cũng sắp có con trai nối dõi. Thần kinh anh có vấn đề hay sao mà lại đi bắt con của người khác vậy? Cái gì? Lâm Hạo đột nhiên lên giọng, biểu cảm trên mặt cứ như thể nghe được ngày mai là tận thế, khiến Phương Ly kinh ngạc, mất mấy phút mới có thể trấn tĩnh lại. Đừng bảo anh không biết mình sắp làm cha nhé. Cái gì? Phương Ly hoảng hồn. Trên trời dưới đất, thật tình cô chưa từng nhìn thấy ai khi nghe tin mình sắp làm cha mà lại có biểu hiện kinh khủng như người này. Thì chẳng phải Lưu Nhã Đình đó đã mang thai con của anh, chắc là con trai nhỉ. Anh bớt tạo nghiệp để sau này con của anh còn có thể lấy được vợ. Vừa thốt lên câu đó, Phương Ly giật mình, cảm thấy sao mình vô duyên quá. Nhưng chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy khó chịu trong lòng, lồng ngực đau rát, cứ như đang nổi máu ghen. Không có, chuyện này làm sao mà có thể xảy ra được. Người ta có con, cô cũng có gì mà phải ghen. Sau vài giây chậm chậm quan sát biểu cảm của cô, nét mặt Lâm Hạo lạnh lùng tuyên bố. Không sai, đúng là anh sắp làm cha. Hàng lông mi của Phương Ly run lên, từ từ quay mặt đi, vớ ngước nhìn ra cửa sổ. Nhưng thực ra là không muốn anh nhìn thấy biểu cảm hiện tại của bản thân mình. Trong lòng cô đắng ngắt, chua xót. Nhưng mà là cha của Lạc Lạc, con trai em. Một tiếng nổ trong đầu, Phương Ly quay phát lại đối diện anh. Biểu cảm của cô càng kinh hãi. Chính là tận thế đã đem đến ngay trước mặt. Cái gì? Đến lượt cô hoảng hồn thốt ra hai chữ này. Trong đầu em nghĩ, anh đều biết. Có phải em cho rằng anh muốn hủy hoại em bằng cách ép hai mẹ con em rời xa nhau, có đúng không? Phương Ly im lặng vì không có gì để phản bác lại. Thực ra là ngược lại. Ông nội anh bị bệnh, bác sĩ bảo cần phải phẫu thuật, nhưng ông nhất quyết không đồng ý. Giọng anh nhỏ đi, nhìn vào mắt cô. Sao cơ? Ông là muốn dùng sức khỏe của mình để dồn ép anh và anh của anh là anh hai phải sinh cháu trai cho ông. Tâm nguyện duy nhất của ông bây giờ là Lâm gia có người nối dõi và ông cũng muốn nhìn thấy mặt của cháu trai mình bình an ra đời. Tôi rất tiếc khi nghe được tin sức khỏe ngoài chủ tịch không tốt, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến điều kiện khi nãy của anh? Một ý nghĩ thoáng vụt trong đầu, nhưng Phương Ly thực sự không dám tin điều mà mình nghĩ sẽ thành sự thật. Để Lạc Lạc của em làm con trai của anh, hai mẹ con em cùng sang Pháp thăm ông. Lưng cổ bỗng chốc cứng đờ, cảm giác máu trong người không thể lưu thông được. Anh có biết mình đang nói gì không? Làm thế, khác nào dựng chuyện để lừa gạt ông nội. Với lại, anh cho rằng người sáng suốt như Chủ tịch Lâm, anh sẽ tin sao? Phương Ly cố tìm mọi lý lẽ để phản đối. Ông biết, năm xưa em là bạn gái của anh, cũng từng thấy chúng ta nằm trên một chiếc giường. Thằng bé lại 5 tuổi, gương mặt giống em như đúc. Tình yêu đã đủ chưa? Chứng cứ thuyết phục vô cùng được Lâm Hạo một lần nữa lại đưa ra. Phương Ly hoảng loạn, nghĩ không ra phải nói cái gì để biện hộ, có chữ nào tuôn ra chữ đó. Thôi thì tôi thấy tốt hơn hết là anh nên điều tra về những cô gái anh từng qua lại. Xem trong số họ có ai bí mật sinh con trai cho anh không. Có khi anh may mắn không chỉ có một đứa con rơi mà có đến những mấy đứa con do chính mình cũng không biết. Không thì đợi Lưu Nhã Đình sinh ra rồi dẫn đến cho ông anh. Để tôi yên, để cho Lạc Lạc nhà tôi yên có được không? Đôi mắt Lâm Hạo u ám, như chứa đựng cơn lốc xoáy muốn nứt trường cô. Em... Anh nghiến răng, nói không nên lời. Tôi sao? Phương Ly tái mặt, thật tin không dám tin, bản thân lại nói ra những lời trên. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Lâm Hạo phun thẳng một câu khiến cô hóa đá. Người có khả năng sinh con cho anh chỉ có mình em. Người duy nhất khiến ông nội tin rằng từng có con với anh cũng chỉ có một mình em. Ai đó có thể nói cho cô biết câu nói trên có thể hiểu như thế nào hay không? Tóm lại, tôi không... Câu phản đối của cô bị anh cắt ngang, giọng anh dường như nghẹn lại, pha lẫn đắng cay. Xem như là em giúp anh có được không? Anh của quá khứ đã rất hối hận vì không thể là một đứa con có hiếu của mẹ, không thể là một đứa con ngoan ngoãn của ba. Giờ đây, anh chỉ còn mỗi mình ông nội. Nếu như ông thật sự vì tính cố chấp đó mà có bề gì, thì cả đời anh cũng không thể tha thứ cho bản thân. Anh hai của anh một lòng một dạ với chị dâu, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra chuyện phản bội chị ấy. Cho nên, chỉ còn anh. Và giờ đây, Lạc Lạc chính là niềm hy vọng duy nhất. Nếu anh biết chỉ còn anh thì anh nên có trách nhiệm chút đi. Ai bảo 6 năm qua anh không chịu cố gắng cùng Lưu Nhã Đình sinh ra một đứa con trai, để mà giờ đây lại đứng ở đây đem hy vọng đặt lên Lạc Lạc bé bỏng của tôi. Miệng cứng rắn nói là thế, nhưng trong lòng lại không phải là như vậy. Vì cái gì mà lại đau đớn vô cùng? Lâm Hạo hắng giọng một cái. Tóm lại, đây là điều kiện của anh. Anh chỉ cần mượn Lạc Lạc vài ngày để sang đó thuyết phục ông phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật thành công, đợi ông khỏe lại, anh sẽ thú nhận chuyện này. Không được, tôi không muốn cùng anh sang Pháp. Ở nơi không ai quen biết đó, ai biết anh sẽ làm gì tôi. Tôi cũng không thể để anh dẫn Lạc Lạc đi một mình. Ai đó mặt mày không biến sắc bởi vì đã dự liệu trước được chuyện này. Lúc sáng, anh đã gọi điện cho biên kịch Tiêu để chỉnh sửa thêm vào kịch bản. Ký ức cầu vồng sẽ có những phân đoạn được quay ngoại cảnh tại Pháp nhằm thu hút khán giả. Tuần sau, cả đoàn phim xuất phát. Kinh phí cũng đã được phê duyệt rồi. Em cứ dẫn Lạc Lạc đi cùng với mọi người, rồi qua đó vừa quay phim, vừa thăm ông nội anh cũng được. Anh sẽ bay sau em vài tiếng, hết ý kiến rồi chứ. Tự dưng, Phương Ly cảm thấy bản thân mình giống như là một con cá, dù chạy cỡ nào không thể thoát khỏi cái lưỡi câu đã được giăng sẵn. Từ lúc bước chân vào căn phòng này, xem ra kết quả đã được định sẵn rồi. Tài năng của biên kịch Tiêu còn phải xếp hàng dài mới theo kịp tên tiểu nhân này. Bên ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Một vài cơn gió len lỏi vào phòng, thổi mấy tấm màn đung đưa. Nhưng không gian yên tĩnh, đẹp đẽ đó lại bỗng chốc bị xáo trộn bởi cuộc tranh cãi của hai con người. Em nói cái gì? Em dẫn Lạc Lạc đi cùng hắn ta sang Pháp sao? Hai con người đen láy, sâu thẳm của Giang Tuấn nhìn thầm chằm vào cô, rõ ràng là đang khó chịu, bực dọc. Không, không phải đi cùng anh ấy, mà là đi cùng đoàn làm phim, ở chung một chỗ với mọi người. Chỉ là đến ngày, anh ta sẽ hẹn em đến gặp Chủ tịch Lâm, tụi em không? Cô dịu dàng, cố gắng giải thích. Đều như nhau cả thôi. Tóm lại, tại sao em phải đi cùng với hắn ta? Vì muốn tiếp tục đóng phim. Chẳng phải anh đã nói, nếu muốn đóng phim anh cũng có thể giúp em. Mẹ anh lại càng có thể giúp em. Làng giải trí này đâu phải chỉ có một mình hắn. Tại sao có chuyện lại không báo anh mà chạy ngay đi tìm hắn? Nếu lỡ hắn ta đưa ra điều kiện tồi tệ hơn thì sẽ ra sao? Anh định nói cái gì? Có phải anh nói em lưu luyến anh ta, tìm mọi lý do để gặp anh ta đúng không? Bộ phim đó, quyền sinh tử vốn nằm trong tay người đó. Nó bị hủy hoại, em chạy đi tìm anh ta là sai sao? Hơn nữa, em có thể không đóng phim đó, nhưng công sức của quả đoàn mới là thứ em quan tâm nhất lúc này. Anh có thể giúp em được hay không? Anh... Phương Ly trong lòng vô cùng mất mát, không muốn nói thêm điều gì, gương mặt như đóng băng, quay người vào bếp. Lúc chưa đến giờ vẫn chưa ăn gì, vừa đói bụng vừa phải chịu đựng cái câu chuyện này. Giang Tuấn hối hận đuổi theo cô, nhẹ nhàng vòng tay, ôm chặt lấy thân người mềm mại, ấm áp ở phía sau. Trên người cô còn vương vấn mùi sữa tắm, hương hoa thoang thoảng, vây lấy khiến anh chìm đắm. Đặt cằm lên vai cô, lời nói khe khẽ, day dứt. Anh xin lỗi, anh vừa rồi có hơi nóng giận. Thật ra, em có thể lựa chọn giấu anh chuyện đó và nói rằng mình cùng đoàn làm phim sang nước ngoài, dẫn theo Lạc Lạc vì sợ nó không làm được việc. Nhưng em đã chọn nói ra sự thật, vậy mà cuối cùng anh lại. Phương Ly mệt mỏi, nhắm mắt. Đúng thế. Cô một giây không do dự nói ra sự thật, chỉ vì muốn anh biết cô cùng người tên Lâm Hạo kia không hề có chút mập mờ nào. Lần đi này hoàn toàn là vì ông nội anh ấy và đền đáp ân tình của Lâm gia ngày xưa. Cô là vì nghĩ đến cảm nhận của Giang Tuấn. Nếu giấu anh để sau này anh biết thì sẽ càng đau đớn hơn. Nhưng mà anh một chút cũng không hiểu cho cô. Những lời vừa rồi khiến lòng cô chua xót vô cùng. Anh có biết trong tình yêu quan trọng nhất là gì không? Chính là tin tưởng lẫn nhau. Trên đời này có rất nhiều chuyện thật giả lẫn lộn, khó mà nói hết. Sẽ có rất nhiều tình huống khiến ta nảy sinh suy nghĩ và nghi ngờ về đối phương. Nếu một chút tin tưởng cũng không có, thì chắc chắn sớm muộn gì cũng không thể ở bên nhau. Không, chúng ta sẽ không xa nhau. Nghĩ đến đó, vòng tay anh càng siết chặt cô hơn. Phương Ly đứng im không nói gì, bởi vì đây không phải là điều mà cô muốn nghe. Tha lỗi cho anh nhé, sẽ không có chuyện này diễn ra một lần nào nữa đâu. Hứa với anh, chỉ dẫn Lạc Lạc cùng hắn ta đi gặp Chủ tịch Lâm. Sau đó, không được đồng ý với bất kỳ điều kiện gì nữa. Nếu là... Không, anh sẽ không thể chịu đựng được. Anh sẽ không thể chịu đựng được thêm một lần nào nữa. Cô quay mặt nhìn anh, tia kiên quyết, mạnh mẽ hiện ra trong con mắt. Em giống loại người sẽ khiến anh lo lắng về chuyện này sao? Không, là ánh mắt hắn ta nhìn hôm đó ở đại sảnh tập đoàn Lâm Thị khiến anh không thể không đề phòng, không thể không lo sợ. Lần này sang Pháp cùng hắn mà không có anh. Giọng anh càng ngày càng nhỏ dần rồi có mang theo một chút bất lực. Em tự biết cách bảo vệ mình, còn có Lạc Lạc bảo vệ em, anh cứ yên tâm. Có câu này của em thì anh yên tâm hơn rồi. Dưới ánh đèn, gương mặt Phương Ly có phần nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp, khiến trái tim Giang Tuấn không khỏi đập mạnh. Khuôn mặt anh tiến lại gần nhưng đã bị cô đẩy ra. Anh làm gì vậy? Lỡ Lạc Lạc chạy ra thì thế nào? Để cho thằng bé được trong sáng mà lớn lên có được không? Trẻ con bây giờ lớn nhanh lắm, em cũng hơi sợ. Đến phim hoạt hình em còn phải xem trước mới dám cho nó xem đấy. Lúc nãy là do cô đang buồn bã, uất ức nên mới để anh thoải mái ôm cô trong nhà, còn có trẻ con, chứ bình thường thì không có chuyện này. Anh cam đoan, Lạc Lạc ngủ rồi, em sợ gì chứ? Phì cười trước thái độ của cô, anh càng muốn trêu chọc cô hơn. Ngủ đâu mà ngủ, thằng bé còn chưa ăn tối nữa, làm sao mà ngủ được? Thì anh cũng chưa ăn tối đây này. Nhưng bảo em bảo đi ngủ thì anh sẽ lập tức đi ngay. Mẹ ơi, Lạc Lạc đói bụng. Lạc Lạc đại nhân thật đúng lúc quá, vừa nhắc đến đã xuất hiện giải cứu cô khỏi kè mặt dày. Được, con chờ mẹ tí nhé, nhanh lắm. Lúc này mọi sự lo lắng dường như đều tan biến. Sao đêm huyền ảo đầy trời đẹp như trong câu chuyện cổ tích. Mẹ ơi, dậy, dậy đi. Lạc Lạc bảo bối không ngừng lay lay chân của cô. Lạc Lạc, con để mẹ ngủ một tí nữa, rồi mẹ dậy, nấu sáng cho con. Yên tâm không trễ học đâu. Con sâu ngủ, hai mắt vẫn không lười mở. Nhưng hôm nay, Lạc Lạc không có đi học. Với lại, chú tiểu nhân đang đứng đợi mẹ con mình kìa. Thì cứ để anh ta đợi. Sinh con cũng phải đợi cơ mà. Cô vừa ngái ngủ vừa nói. Nhưng chú tiểu nhân đâu có đợi sinh con, mà là đợi mẹ dậy. Lạc Lạc ngây thơ hỏi lại. Khoan đã, Lạc Lạc mới vừa nói điều gì? Ánh nắng đột nhiên chiếu vào, khiến mắt Phương Ly vừa mở ra, đã vội nhắm chặt lại. Sau đó, gương mặt từ từ hiện ra, hắc ám như ma vương. Anh, sao anh vô được nhà của tôi? Cô hoảng hồn, đưa tay kéo mềm che người lại, sau đó là che mặt. Trời xui đất khiến thế nào, hôm nay lại mặc đúng bộ đồ ngủ mỏng tang như thế này. Là con mở cửa cho chú tiểu nhân vào nhà. Lạc Lạc giơ tay lên, bộ dạng rất ngoan ngoãn. Cái gì? Phương Ly thản thốt. Con trai cô vừa chính miệng thừa nhận dược tiểu nhân vào nhà. Vì mẹ ngủ say quá nên không nghe thấy tiếng chuông cửa. Lạc Lạc đại nhân phấn khởi vì đã làm được một việc tốt. Em có biết hôm nay là ngày gì không? Trong đầu Phương Ly lúc này chỉ còn là một khoảng không trống rỗng. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén đang nhìn mình mà khẽ nuốt miếng bọt rồi trả lời. Ngày gì? Mẹ, hôm nay mẹ bảo sẽ dẫn Lạc Lạc cùng mẹ qua Pháp quay phim cơ mà. Thôi chết, rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ, cô đã đặt báo thức rồi. Mọi người trong đoàn đã đi hết, chỉ còn một mình em. Thôi, xong rồi. Giờ phải làm như thế nào đây? Lâm Hạo dương ánh mắt nhìn cô, rồi chậm rãi từng chữ, giống như không ai thay đổi được. Cho em một tiếng, cùng Lạc Lạc ăn sáng, thay quần áo rồi mang theo hành lý. 9 giờ lên máy bay, bay sang Pháp cùng với anh. Cái gì? Anh đùa hả? Không phải đã bảo tôi đi với đoàn phim cơ mà. Thôi thôi rồi, còn trả giá cơ, tất cả đều là lỗi của cô. Giám đốc, chuyện ngủ quên không phải lỗi của tôi, mà là lỗi của cái đồng hồ báo thức không đổ chuông. Anh có thể xem cho mẹ con tôi hai vé đi máy bay riêng cho tiện được không? Tôi không thể đi cùng anh sang Pháp được. Cô gọi anh ra một góc chỉ có hai người, giọng dịu dàng nhỏ nhẹ. Lý do? Ánh mắt đen của Lâm Hạo khẽ lướt qua cô, thờ ơ hỏi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Cô ghét anh đến như vậy sao? Chỉ là ngồi cùng một chuyến máy bay mà cô cũng không muốn. Phương Lì nỗ lực tìm kiếm cái gọi là lý do, nhưng hoàn toàn không có. Ngủ quên để trễ chuyến bay quan trọng mà đoàn phim sắp xếp, đổ lỗi cho định mệnh. Giám đốc còn tới tận nhà mà còn bị người con trai của cô gọi là tiểu nhân. Anh ta chưa sa thải cô đã là may mắn lắm. Vậy mà cô còn dám yêu sách đòi anh bỏ tiền ra mua thêm cho hai cái vé. Nhưng cô thật sự không có lựa chọn nào khác. Phương Ly quính quá nói đại. Ờ thì anh là giám đốc, tôi là diễn viên công ty. Đi cùng trên máy bay riêng của anh ra nước ngoài, lỡ người ta thấy rồi tung tin đồn, làm tổn hại đến danh dự của anh thì sao? Tin đồn, ví dụ, Lâm Hạo giả vờ không hiểu cô đang nói. Đầm lao phải theo lao, Phương Ly nghiến răng nói tiếp. Nói tôi là tình nhân của anh báo dưỡng, lỡ tới tai người đang mang thai con của anh thì sẽ lớn chuyện đấy. Về sau khiến lòng cô nổi cơn nhức nhối, không rõ nguồn cơn. Lâm Hạo liếc cô một cái, dọc từ trên xuống dưới, vẻ mặt như vô cùng miễn cưỡng, rồi lại nói. Em có biết tình nhân của Tổng Giám Đốc thường là mấy cô như thế nào không? Với thân hình này của em, e rằng hãy quên chuyện đó đi. Quai hàm Phương Ly cứng đờ, ánh mắt bắn ra tia lửa đỏ rực. Anh... Lâm Hạo không để tâm đến biểu cảm phong phú của cô, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, âm thanh lạnh lẽo. Nói tiếp đi, không chỉ còn gần một tiếng để chuẩn bị, không kịp thì cứ mặc đồ ngủ trên giấy bay luôn. Anh... Đi thì đi, nhưng tôi lúc này làm ơn đừng đến nhà tôi, đặc biệt là lúc tôi đang ngủ. Nếu như lần sau tôi sẽ gọi cảnh sát kiện anh tội quấy rối, nơi này chẳng ai hoan nghênh anh cả. Sao lại không? Chẳng phải con trai em hoan nghênh anh, nếu không đã chẳng mở cửa mời anh vào. Ai đó thẳng thừng phun ra một câu vào mặt cô. Thằng bé thật ngoan ngoãn, rồi còn hỏi anh có đói bụng không, đợi một lát mẹ nó dậy nấu bữa sáng rồi cùng ăn. Nào ngờ, mẹ nó thức dậy, việc đầu tiên là xin xỏ tiền vé máy bay, đàm phán thất bại thì lại trở mặt đòi báo cảnh sát. Người mẹ nào đó đừng để con trai học tính số này của mình nhé. Phương Lý nhất thời im lặng, không biết sẽ phải nói gì trước con người này. Cô quay người đi, bước chân như muốn lún xuống sàn. Lạc lạc đại nhân, con đã hại mẹ rồi. Mẹ dạy dỗ con như thế nào? Sao lại không giống mẹ một chút? Thích ai không thích, lại đi thích người mà mẹ ghét nhất trên đời. Con để người đó có cớ móc họng mẹ. Con chờ nhé, mẹ sẽ hỏi tội của con sau. Nói đi nói lại, cũng không thoát khỏi ý trời. Phương Ly chỉ còn lựa chọn duy nhất là vội vã thay quần áo, chuẩn bị hành lý, khởi hành mà hành lý của cô mang theo chẳng đâu khác ngoài đứa con trai bé bỏng. Cô biết nếu di chuyển sang nước ngoài bằng máy bay của các hãng hàng không thì giờ này giờ xuất phát đã không thể điều chỉnh theo như ý của mình. Mà người đang đứng bên cạnh cô đây, tổng giám đốc một tập đoàn lớn, trong một năm đi công tác không biết bao nhiêu lần thì nên sử dụng máy bay tư nhân là lựa chọn tối ưu nhất. Vừa an toàn, lại vừa thoải mái, lại còn tránh được người chen chúc nhau. Nhưng có cần phải sử dụng cái lớn như thế này không? Phương Ly đội chiếc nón rộng vành, làn gió thổi tung mái tóc dài mượt. Cô hơi ngẩng đầu, nhìn vào khoảng đất trống phía trước, nơi có một chiếc máy bay đồ sộ đang đậu chờ sẵn. Ánh nắng trên cao chiếu lên thân, phát ra một tia sáng lấp lánh. Mắt cô hoa cả đi, tiền dành dụm cả đời, chắc không mua nổi cái bánh của nó. Bé Lạc Lạc đầu đội mũ lưỡi chai, hai mắt sáng rực như nhìn thấy một kho báu. Mẹ ơi, đẹp quá, to lớn như một con chim ưng khổng lồ vậy. Lạc Lạc muốn leo lên ngồi trên nó. Phương Ly thu lại vẻ mặt ngẩn ngơ, quay sang nói to với con trai. Này, con nhỏ tiếng thôi, đừng để người ta cười. Mẹ con mình đâu phải lần đầu đi máy bay, cái này cũng bình thường thôi mà. Không đâu, nó lớn thật mà mẹ. Con chưa từng thấy cái máy bay nào lớn như vậy cả. Lớn đâu mà lớn. Lâm Hạ quay sang nhìn cô, lắc đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu. Trên đời này, nếu nói đến tự mình phản bác mình, Phương Ly cô xếp thứ hai, thì thật sự không ai dám đứng đầu tiên. Một giây trước còn dặn dò con trai đừng thể hiện quá lố, nhưng vài giây sau, chính cô là người đã đạp đổ điều đó. Đây là máy bay hay là phòng khách sạn mà rộng rãi, tiện nghi như thế, nội thất cũng đẹp nữa. Bình thường, anh đi một mình trong cái máy bay to đùng này thật đấy à, phí thế. Lượt qua các tầng mây xanh thẳm, đi một chặng đường dài, cuối cùng cũng đến nơi. Ngồi máy bay lâu quá, Phương Ly con chim bị gãy cánh, mặt mũi phờ phạc. Định gọi tiểu soái ca Lạc Lạc đang thiếp đi trong lòng mình dậy. Nhưng vừa rồi, không nỡ vì thằng bé ngủ quá say. Vừa định bế thằng bé ra khỏi máy bay, thì người ngồi bên cạnh đã thay cô làm điều đó. Bước chân của anh cũng cố chậm lại để cô theo kịp, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra. Cảnh tượng bên ngoài đập vào mắt khiến Phương Ly tỉnh cả mệt mỏi. Wow, thành phố Paris, thành phố mộng mơ của cô. Lúc còn nhỏ, chỉ có thể ngắm biểu tượng của nó, tháp Eiffel trong sách báo, rồi mơ mộng. Thật không ngờ, có ngày được đặt chân đến đây. Có người bước đến chào hỏi, phía sau là chiếc xe hơi sang trọng đang đợi sẵn. Phương Ly nhìn thấy rõ ràng, anh ta là người Pháp, nhưng câu chào được cất lên thì lại là một câu tiếng Việt, nghe cũng khá rõ, làm cô mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Lâm tiên sinh đúng không? Chúng tôi đợi ngài lâu lắm rồi. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Bất chợt, người đó liếc xuống Lạc Lạc được anh bế trên tay và cô đang đứng bên cạnh, tỏ vẻ bất ngờ. Theo thông tin chúng tôi nhận được, thì ngài sang đây chỉ có một mình. Tôi không biết là ngài còn dẫn theo vợ con. Tôi sợ là việc đón tiếp sẽ có phần không được chu đáo. Lâm Hạo ánh mắt rực sáng, cảm thấy cõi lòng ấm áp cũng vì hai từ đó thật đơn giản. Nhưng nhìn sang vẻ mặt thất kinh hồn vía, đầy phản đối của cô, thì cảm giác đó liền biến mất. Có lẽ cả đời này, từ đó cũng không được dùng để gắn kết anh và cô. Nếu như có thể, anh nguyện đem tất cả những gì mình có để đánh đổi lấy nó. Đáng tiếc, duyên phận từ 6 năm trước đã gãy, mà chính tay anh đã chặt đứt duyên phận đó. Mời bà vị đi bên này, xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đến khách sạn nhận phòng trước. Được. Trên phòng đi ngang qua tháp Eiffel, Phương Ly hai mắt sáng như sao, vội lấy điện thoại ra chụp không ngừng. Lát sau, chiếc xe dừng lại ở một con đường tấp nập trong lòng thành phố Paris tráng lệ. Một nhân viên cung kính mở cửa xe cho cô và anh. Lạc Lạc cũng đã thức giấc từ trước đó. Cô nắm tay dẫn thằng bé bước xuống. Trước mặt là một trong những khách sạn nổi tiếng và sang trọng ở đây, kiến trúc sang trọng bắt mắt ngay từ biển hiệu. Khoan đã, Khách sạn này đâu phải cái mà đoàn làm phim ở. Phương Ly không rõ vị trí, nhưng nhìn cái tên trên kia thì rõ ràng là khác nhau. Tất nhiên không phải, bọn họ ở cách nơi này khá xa. Hôm nay chúng ta nghỉ lại ở đây. Hôm sau, anh dẫn em đi gặp mọi người. Cô tròn mắt phản đối. Không được, tôi muốn được hội ngộ với người trong đoàn. Tôi không muốn ở chung với anh. Thế thì em tự đi bộ đến đó. Anh... Lâm Hạo không đếm xỉa đến cô nữa, ra hiệu cho người mang hành lý của cô vào. Phương Ly bực bội, dậm chân tại chỗ. Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi. Xin lỗi Lâm tiên sinh, phía ngài đúng là ban đầu đã đặt 2 phòng đơn, nhưng tôi đã báo lại là khách sạn chỉ còn mỗi phòng đôi và thủ tục đặt phòng đôi cũng đã hoàn tất. Là tôi nhờ trợ lý của tôi đặt, nhưng tôi không hề nghe cậu ta báo lại chuyện này. Lâm Hạo lịch thiệp đáp. Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng thật sự chúng tôi đã hết phòng đơn. Tiếp tân dừng một chút, liếc về phía một người phụ nữ, một đứa trẻ con đang đứng sau anh, đôi môi nở nụ cười dịu dàng. Dù sao ngài cũng đi cùng vợ con, thế thì chắc là... Được rồi, thế vẫn lấy phòng đôi đi. Anh gọn lọn nói lại với tiếp tân. Vâng ạ. Tiếp tân mỉm cười, chia chìa khóa ra cho anh. Phương Ly nắm tay Lạc Lạc đứng ngoài cuộc nói chuyện. Nãy giờ cô hoàn toàn không hiểu tiếng Pháp. Tiếng Anh thì biết, trừ tiếng Pháp thì cứ như vịt nghe sấm. Này, sao 2 phòng mà người ta đưa anh có 1 chìa khóa vậy? Của tôi đâu? Cô chia tay ra đòi. Đi lên, lên nhận phòng. Lâm Hạo liếc cô một cái rồi quay người, không trả lời cũng không thèm giải thích thêm điều gì. Phương Ly không phải kẻ ngốc, cô trợn mắt nhìn anh chần chần. Này, vừa rồi là anh bảo là đã đặt trước 2 phòng, cho mẹ con tôi 1 phòng, tôi mới an tâm theo anh vào. Bây giờ nhận, hóa ra anh là con người như vậy. Cô không dám nói thêm mấy từ mắng chửi vì sợ Lạc Lạc nghe thấy điều không hay. Nhưng cô thật sự là không nhịn nổi, đành chửi tên tiểu nhân này trong bụng. Có trẻ con ở đây, đừng ăn nói linh tinh. Với lại, đầu óc cũng đừng quá phong phú. Anh không sợ thì em sợ cái gì? Anh... Bỏ lại câu đó, hai tay anh đút vào túi quần, đi hướng về phía thang máy. Phương Ly hai tay giơ lên đấm đấm về phía lưng anh, hận không thể đánh anh được. Lâm Hạo đi được vài bước thì khẽ quay lưng lại. Trong lòng ngập tràn suy nghĩ, thân người lạnh lẽo, cứng nhắc. Từ lúc bước chân xuống sân bay đến giờ, quan sát được sắc mặt cô một màu nhợt nhạt, khiến anh không ngừng lo lắng. Bản thân đã như thế thì lấy đâu ra sức mà chăm sóc cho con trai. Anh chỉ muốn cô được nghỉ ngơi ở nơi có điều kiện tốt nhất, thoải mái, yên tĩnh, sớm khỏe để hồi phục mà còn quay phim. Vậy mà cô một chút cũng không hiểu, còn bực dọc vì chuyện anh không để cô hội ngộ cùng đoàn phim, và thậm chí cho rằng anh dẫn cô vào đây là có ý đồ. Từ đầu anh đã biết mọi chuyện sẽ như thế này. Ác cảm của cô đối với anh ngày qua ngày chỉ có tăng, không có bớt vơi. Nhưng dù sao hôm nay anh cũng nên cảm ơn ông trời vì một lần cuối cùng này đem cơ hội được cô ban tặng cho anh. Lâm Hạo quét thẻ phòng, mặc cho Phương Ly nắm tay Lạc Lạc đứng sau lưng, ánh mắt rực lửa hướng về anh. Vào không, hay đứng đó luôn? Anh ngoái đầu lại hỏi, cảm giác lưng áo của mình nóng rực. Tất nhiên vào, dù sao cũng có người trả tiền. Tôi đâu có ngu mà hôm nay dẫn theo con trai lang thang khắp đường phố. Vừa bước vào, Phương Ly tròn mắt nhìn cái gọi là khách sạn. Mọi thứ đều lộng lẫy, cao cấp, làm cho cô hoa mắt hỗn loạn, vì ngỡ như bản thân đi lạc vào thiên đường. Vì là phòng đôi nên kích thước rất lớn, nổi bật là chiếc giường dành cho hai người cài ga trắng tinh. Trên đầu giường chăn mềm mại, được đặt ngay ngắn đẹp mắt, còn có mùi thơm đặc trưng. Chính giữa trần nhà là chiếc đèn chùm hoa lệ tỏa ra thứ ánh sáng thần khiết như pha lê, và xung quanh là chiếc đèn chùm nhỏ chiếu xuống làm căn phòng rực rỡ hơn hẳn. Cạnh cửa sổ đặt một chiếc ghế sofa cực lớn, bọc nhung lụa đỏ trông thực kỳ sang trọng, với một phong cách hoàng gia và một chiếc bàn dài chữ nhật. Trên đó là chiếc bình cao cổ cắm mấy bông hoa hồng. Nơi này còn có cả tủ quần áo to, chiếc tivi màn hình phẳng treo tường. Bàn trang điểm được thiết kế tinh tế, quý phái. Đến cả một người không thích trang điểm như cô cũng bị nó thu hút đến đờ đẫn. Nhưng tạm thời bỏ qua sự xa hoa của căn phòng, việc Phương Ly muốn làm nhất bây giờ là đưa tay mở rộng rèm cửa. Ánh sáng rực rỡ ùa vào khiến Phương Ly suýt nữa là không thể mở mắt. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy tháp Eiffel nằm ngay bên cạnh sông Nhìn Thơ Mộng cùng đại lộ nổi tiếng. Quá phấn khích, đứng trước tấm cửa kính trong suốt, Phương Ly vươn hai tay ra, nhìn lên bầu trời rộng lớn, hô thật to. Paris, tôi đến rồi, tháp Eiffel, tôi đến rồi đây. Lạc Lạc thấy mẹ vừa làm như vậy, liền cười lên sảng khoái vui vẻ, nên cũng học theo. Thằng bé giơ hai cánh tay bé xíu vươn lên, giọng ngọng nghịu lá lớn. Ba gì? Lạc Lạc đến rồi, tháp. Thằng bé quay sang hỏi cô. Mẹ ơi, sau đó là chữ gì hả mẹ? Cô giáo chưa dạy con chữ đó. Phương Ly đưa tay xoa đầu con trai, không nhịn được mà bật cười. Nụ cười đó giống như bông hoa rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Ai nhìn vào cũng không nỡ đem tầm mắt của mình rời đi. Người con trai đang đứng yên đằng sau cô cũng thế. Nhận được phản ứng của cô, đúng là không uổng công anh sắp đặt mọi thứ. Phương Ly chợt nhớ đến Paris còn được mệnh danh là thành phố tình yêu, thành phố lãng mạn nhất thế giới. Những ai đang yêu nhau hãy nên đến đây một lần. Nhưng đáng tiếc, hôm nay không có tâm trạng gì để nghĩ đến chuyện yêu đương lãng mạn. Nỗi bận tâm lúc này trong lòng chỉ có. Nói cho anh biết, tôi đến lúc ngủ nằm cách xa mẹ con tôi ra. Còn nữa, Lạc Lạc của tôi trong sáng như tờ giấy trắng. Tôi cấm anh có bất kỳ hành động gì không nên có trước mặt trẻ con. Cô kéo anh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, đầy nghiêm túc nhắc nhở anh. Không nên có, ví dụ. Ánh mắt đen đầy vẻ thờ ơ, Lâm Hạo lạnh giọng nói. Phương Ly máu sông tới tận não. Hôm nay hai lần rồi nhé, anh đừng có mà bắt tôi cho mấy cái ví dụ. Chỉ cần không phải là trẻ con, thì ai cũng hiểu như thế. Không tin, hỏi tất cả mọi người khác mà xem. Anh không ngờ em lại đen tối đến như vậy. Tôi đen tối. Vậy anh trông sáng quá nhỉ. Thế thì không biết cái người kia đang mang thai con của ai đấy. Cô bĩu môi nhưng trong lòng lại âm thầm chua xót. Sắc mặt Lâm Hạo đột nhiên đen lại, u ám mà nhìn. Nhìn cô tự dưng khiến cô nổ ra gà, nhìn sang một chỗ khác. Tôi chỉ nói phòng, sợ anh không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tôi. Còn chưa biết ai không cưỡng lại được sức hấp dẫn của ai đâu. Anh thì anh có dám cược không? Cược thế nào? Lâm Hạo rất nhanh đã trả lời, không cần đến một giây suy nghĩ. Nếu anh giở trò với tôi, thì chuyện tôi dẫn Lạc Lạc đi gặp ông nội xem như chưa từng có. Vé máy bay bay khứ hồi cho mẹ con tôi, anh cũng phải trả. Thật ra, Phương Ly đưa ra điều kiện này chỉ để bản thân được an toàn. Vì cô biết, Đối với anh, ông nội bây giờ quan trọng hơn mọi thứ. Còn thực tế, dù thế nào thì cô cũng muốn đi gặp và thuyết phục Chủ tịch Lâm đồng ý phẫu thuật, xem như giúp người và trả lại ân tình ngày xưa. Chỉ mong là kẻ trước mặt không nhận ra được suy nghĩ của cô. Lâm Hạo khóe môi hiện lên ý cười. Được, nhưng anh cũng có điều kiện. Nếu như em chủ động giở trò với anh, thì việc em đứng trước mặt ông nội cần nói những gì đều phải nghe theo anh. Cái gì? Mí mắt Phương Ly giật giật, tự dưng có linh cảm không tốt. Không, phải là vô cùng không tốt, rằng mình sẽ thua. Mà khoan, cô chẳng đời nào làm ra ba cái chuyện biến thái như thế, thì làm sao mà thua được? Thậm chí, con trai cô còn có mặt ở đây. Chẳng lẽ cô bị điên đến mức lao đến mà vồ lấy anh ta? Thế nào, không dám cược? Người trước mày nhíu mày tỏ vẻ khinh thường cô. Phương Ly siết chặt tay cương quyết. Ai bảo không dám? Được, quyết định như vậy. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, khỏi cần hỏi cũng biết là ai. Lâm Hạ bước ra mở cửa, nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu thì trong lòng lại ấm áp hơn hẳn. Mẹ, chú tiểu nhân, Lạc Lạc không muốn làm phiền mẹ với chú tâm sự trong nhà vệ sinh, nhưng con muốn đi vệ sinh quá. Hai người lúc này đều đồng loạt im lặng nhìn nhau. Cái thằng bé này, nếu không phải vì sợ con nghe được những thứ không nên nghe, thì ai lại chọn nhà vệ sinh làm nơi tâm sự? Bầu trời Paris lung linh ánh sáng của các vì sao. Lâm Hạo từ trong nhà tắm đi ra, nhìn cảnh tượng đằng kia, anh mở trừng mắt, đờ đẫn đứng yên không nhúc nhích, máu trong người đột nhiên chảy chậm lại. Giọng nói của cô ấm áp, nhẹ nhàng, ngân nga bên tai. Vẻ đẹp của cô, sự dịu dàng, ánh trăng trên cao cũng không thể nào mà sánh bằng. Những gì anh ước mong cả đời này chẳng phải là đang đều ở trước mặt hay sao? Đây là ngôi nhà của anh và cô. Trên chiếc giường nệm, cô ôm lấy con trai ngoan ngoãn trong lòng, với tình yêu vô bờ bến, kể chuyện cho thằng bé nghe. 6 năm trước, anh đã từng nghĩ tương lai của anh và cô là như thế. Con của anh và cô ra đời cũng sẽ hồn nhiên và đáng yêu giống hệt như Lạc Lạc. Nhưng cả hai còn có gọi cái gà tương lai hay sao? Mẹ anh đã vô tình khiến cô chưa chào đời mà đã mồi côi cha, sau đó xa cách mẹ ruột. Tuổi thơ lớn lên không có ngày nào vui vẻ. Hơn nữa, 6 năm trước là anh đã phụ lại tình cảm của cô, chôn vùi thanh xuân của cô trong đau khổ và nước mắt. Vậy nên, anh không có tư cách yêu cầu cô cho anh cái tương lai đó. Huống hồ, giờ đây cô đã có con với người khác. Và ở bên cạnh cậu ta, cô luôn cảm thấy bình yên, hạnh phúc, cũng mỉm cười thật nhiều. Nếu như anh giành giật lại cô, thì đó sẽ là tiếp tục của những sai lầm. Lạc Lạc cũng không thể có được tình thần trọn vẹn. Dẫu biết như vậy, nhưng cứ hễ nghĩ đến sau này, cậu ta sẽ ngày ngày cùng hai mẹ con cô vui vẻ, lồng ngực anh như bị lửa thiêu cháy. Màn đêm Paris thơ mộng đẹp đẽ là thế, nhưng lúc này lại giống như cái bóng đen dày đặc vây kín thân ảnh cô đơn của anh. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, Phương Ly giật mình ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nam tính, ngũ quan hoàn hảo được ông trời quá đỗi thiên vị, đặc biệt là gương mặt không hề có dấu hiệu mệt mỏi của việc ngồi trên máy bay đường dài. Anh đang nhìn chằm chằm về phía này, nhưng mà là cô hoa mắt hay sao? Bởi vì trong ánh mắt ấy chứa đầy tình cảm nồng ấm, giống như thế giới của anh chỉ còn lại cô và Lạc Lạc. Suy nghĩ đó khiến trái tim Phương Ly đập thình thịch không ngừng. Nhưng rồi cô hít thở sâu, kiên quyết quay mặt đi. Lúc trở lại, đôi mắt trong suốt như pha lê, sừng rừng lạnh lùng. Anh có ý đồ gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ con tôi thế? Đừng quên vụ cá cược giữa chúng ta. Lâm Hạo tiến từng bước về phía cô. Phương Ly căng thẳng, vòng tay ôm Lạc Lạc càng chặt hơn, cảm giác nhích về sau. Người khác nhìn vào thái độ của cô còn tưởng anh là kẻ có ý định bắt cóc thằng bé. Anh nhìn em, anh là nhìn Lạc Lạc, ngoan ngoãn đáng yêu, chẳng có điểm nào giống em cả. Anh đưa tay nựng má thằng bé. Tự dưng lại thấy khó chịu, bực dọc trong lòng như thế này. Thôi kệ, thế thì càng yên tâm. Vậy là buổi tối, ba người một giường, hoang đường nhất trong suy nghĩ của cô lại biến thành sự thật. Tại tập đoàn Giang Thành, không khí bao trùm ngột ngạt khắp căn phòng làm việc, không một âm thanh, không một tiếng động. Giang Tuấn ngồi trước đồng hồ, sờ như núi. Toàn là những việc cần xử lý gấp, nhưng tâm trí của anh lại không chút nào dành cho nó. Ánh mắt vẫn thủy chung dán chặt vào màn hình điện thoại. Đôi mắt đen thẫm như màn đêm. Lúc nãy, anh vừa gọi cho Phương Ly vì lo lắng, không biết mẹ con cô có thượng lộ bình an hạ cánh xuống Paris không. Cô trong điện thoại, chất giọng vẫn dịu dàng, ấm áp như thế. Bảo là mình vừa xuống máy bay, đã đặt chân đến khách sạn. Lát nữa sẽ mở party và cô cũng cảm thấy phấn khởi khi nhìn thấy cảnh sắc rực rỡ của kinh đô ánh sáng. Nhưng mà trong lời nói thản nhiên vui vẻ đó lại chứa đựng một thứ gì đó kỳ lạ mà anh không sao giải thích được. Giống như có chuyện gì đó cô không muốn anh biết và chúng được ngụy trang che giấu kỹ càng. Khi anh hỏi cô ở khách sạn nào thì cô lại bảo có việc nên cúp máy. Không lẽ không được, anh phải tin tưởng cô, nhất định phải tin tưởng cô. Tối hôm đó là vì xúc động, anh đã nói ra những lời làm tổn thương đến cô. Giờ đây, chẳng lẽ vì sự bất an của chính mình mà lại lặp lại sai lầm đó? Chỉ có điều, anh thật sự rất lo sợ. Đúng là lúc này đây, tình cảm của cô đang dành cho anh. Nhưng chẳng phải người cô từng yêu thương sâu đậm chính là hắn. Trợ lý gõ cửa phòng làm việc rồi bước vào, nhìn thấy Giang Tuấn đang lạnh lùng, trầm ngâm nên chỉ dám cúi đầu nói khẽ. Thưa giám đốc, bên ngoài có một cô gái tìm anh, bảo là người quen muốn tôi vào thông báo với anh một tiếng. Ánh mắt Lâm Hạo vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Con gái tôi quen rất nhiều, đẹp thì cho vào, không đẹp thì bảo chờ đi. Anh chỉ nói đùa một câu, nhưng vị trợ lý lại ngớ người vì tưởng thật. Thưa, là cô Lưu Nhã Đình ạ, tôi mời cô ấy vào nhé. Giang Tuấn cảm giác như đang nghe một câu chuyện hoang đường, đôi mắt sâu thẳm ngẩng đầu, nhạt nhẽo cười, lời nói lạnh lùng xa lạ. Bảo cô ta chờ đi. Paris về đêm hoa lệ rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là tháp Eiffel sừng sững, phát ra thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo trên nền trời nhung khiến con người ta cảm thấy choáng ngợp. Bầu không khí thật lãng mạn và tĩnh lặng. Nhưng trái với khung cảnh bên ngoài cửa sổ bằng kính trong suốt đó, trong căn phòng đôi của khách sạn xa hoa, mọi thứ thật cứng nhắc và có phần gượng gạo, giống như một thế giới khác. Không gian thoang thoảng mùi hương hoa hồng, chiếc đèn ngủ tỏa ra luồng ánh sáng êm dịu, mọi thứ thật thân mật và ấm cúng. Thế nhưng, có hai con người nơi đây lạnh lùng, ngồi dựa vào hai thành giường, giống như cảnh vợ chồng chiến tranh lạnh trong mấy bộ phim truyền hình thường chiếu, để mặc bé trai ở giữa, ngẩng đầu qua nhìn lại, như không biết nên đứng về phe nào. Mọi thứ chỉ bị phá tan khi Lạc Lạc vỗ tay cười hồn nhiên rạng rỡ. Mẹ ơi, đêm nay Lạc Lạc sẽ ngủ ở giữa mẹ và chú tiểu nhân đúng không? Tất nhiên là con nằm giữa, con nghĩ mình còn nằm được ở chỗ nào? Phương Ly mắt mở to nhìn thằng bé. Lạc Lạc gãi đầu không hiểu gì, nhưng được mẹ cho là lễ phép thì lại cười híp mắt. Phương Ly cúi người xuống ôm Lạc Lạc, khẽ liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng, u ám đằng kia, nói thầm vào tai con trai. Lạc Lạc, tối nay khi ngủ con phải ôm mẹ thật chặt nhé, đừng có buông mẹ ra đấy. Còn nữa, nếu có đi vệ sinh thì lúc quay trở lại cũng phải nằm ở giữa và ôm mẹ, có biết không? Cô cảnh giác trước mọi tình huống có thể xảy ra. Mẹ lại sợ gặp ác mộng ạ? Thằng bé hai mắt tròn xoe hỏi. Phương Ly vẻ mặt mất tự nhiên, hơi cúi đầu, trái tim đột ngột lại quặn đau. Lạc Lạc biết rồi, con sẽ ôm thật chặt với mẹ, bảo vệ mẹ, vậy mẹ đã ngủ ngon lành hơn. Thằng bé vừa nói vừa thực hành động tác. Con ngoan, ngoan lắm. Phương Ly xoa đầu cậu bé, tự dưng mọi thứ lại tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra. Rồi cô quay sang một phía, hắng giọng. Này, người ở bên kia, hôm nay anh ở đó, tôi bên này, nước sông không phạm nước giếng đấy nhé. Ai đó cong môi thản nhiên đáp lại. Chỉ sợ nước giếng muốn phạm nước sông. Mẹ và chú tiểu nhân nói gì vậy? Lạc Lạc không hiểu gì cả. Thằng bé ngơ ngác hỏi lại. Trẻ con không cần phải hiểu. Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng. Nhưng mà, anh đến nơi mấy tiếng rồi, sao không gọi điện hỏi thăm người đó? Phương Ly sực nhớ đến chuyện này, nhìn anh, lời nói có tùy ý, nhưng ẩn chứa bên trong là tâm tình rất không tốt. Ai? Thì cô định nói tên rồi thôi, tiếp theo đó là một câu thể hiện, xem như ẩn dụ. Phụ nữ có thai thường rất nhạy cảm, không sợ người ta giận à. Lâm Hạo nhìn cô liếc một cái rõ dài. Nhắc lại chuyện này đến lần thứ tư rồi, quả nhiên là người nào đó rất để tâm. Hôm nay tại sao lại để tâm những chuyện như vậy? Anh lại thấy thật sự là hứng thú. Phụ nữ không có thai thường nhạy cảm đấy. Anh trả lời cô lại một câu. Anh đang nói tôi đấy à? Cô đưa tay chỉ vào bản thân. Không có. Rõ ràng là anh chỉ tôi. Nơi này còn ai có thể mang thai nữa đâu? Không. Phương Ly phồng má, kinh nghiệm xương máu trong quá khứ cho cô chẳng hay rằng không thể nào mà cãi lại con người mặt dày thừa thớt này. Thôi thì dành thời gian mà ngủ thì sẽ tốt hơn. Ngày mai còn rất nhiều việc. Nói là làm, cô nằm xuống, duỗi chân, lấy mềm che kín cơ thể. Cảm ơn. Âm thanh trầm lắng vang lên trong đêm tối. Hở? Phương Ly giật mình, chui đầu ra khỏi chăn. Vì đã dẫn Lạc Lạc đi gặp ông của anh, đã đồng ý cùng thằng bé đóng kịch. Phương Ly đột nguyên lúng túng, cổ họng nghèn nghẹn, không nói nên lời, lát sau mới cất tiếng. Không, không gì. Thôi tối rồi, anh ngủ đi. Ngày mai mặt mũi tươi tỉnh để mà còn đi thăm Chủ tịch Lâm. Rồi cô nằm xuống, cố gắng nhắm mắt, phút chốc đã ngủ say. Lâm Hạo im lặng. Rất lâu sau anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, lặng lẽ nhìn gương mặt cô được ánh trăng chiếu rọi. Muốn chạm vào cô nhưng lại sợ bản thân càng thêm lún sâu vào sự chiếm hữu ích kỷ, không cách nào buông tay cô được. Nhìn ra màn đêm rực rỡ nhưng cô độc ngoài kia, anh thầm cầu xin ông trời có thể cho những ngày tháng ở Pháp kéo dài thật lâu có được không? Ngay lúc này, tại tập đoàn Giang Thành. Không khí làm việc hôm nay thật kỳ lạ. Các nhân viên nam cố tình tìm lý do để mà lượn lờ qua lại,